Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1042, Vương gia, tẩy tẩy ngủ đi 25. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Đại không nghĩ tới, nàng thế nhưng có thể thuận lợi mời đến Vương gia làm đưa mắt nhìn Vương gia cùng kia Thủy gia tứ tiểu thư đem dù cùng dạo, mà nhà mình Vương phi lại một mặt thỏa mãn ý cười cung tiễn hai người đi ra ngoài, không chút nào cảm thấy chính mình có lục mây trao đính nguy cơ lúc. Cảm thấy chính mình giống như thấy rõ cái gì. Thanh Đại lại một lần nữa ra nội viện nhất niệm đường bên trong đi ra một người tới. Nếu là Tề Vương phủ người tại, khẳng định sẽ nhận ra, đây chính là Tề Vương phủ trưởng sử tại Liên Trọng. Nhất niệm đường bên trong chỉ có một người, tay thuận vê hồ tử ngắn, tựa như tại trầm ngâm cái gì. Cái này nhân thân mặc màu xanh ngọc khổng tước la thẳng lĩnh thường phục, chỉ ở nơi ống tay áo thêu mấy bụi đại biểu thân phận ngũ trảo long văn. Chính là Khang Nguyên Đế Chu Cảnh Yến. Giờ phút này hắn cầm lấy bản nhỏ bên trên tấu chương hơi nhìn mấy lần, lại tiếp tục cầm lấy bên cạnh một chương viết đầy chữ giấy tinh tế xem, một đôi đẹp mắt mày kiếm có chút nhăn lên tới. Thủy gia, đây là muốn làm gì? Khang Nguyên Đế cúi đầu suy tư chỉ chốc lát, đột nhiên phân phó nói. Đi thăm dò, cho chấm cha, Thủy gia cô nương như vậy tận lực tiếp cận mê hoặc Tề Vương phủ người. Là chính mình sở vi vẫn là tới từ hắn người thụ ý, vâng. Ngoại trừ Khang Nguyên Đế cũng không có người khác phòng bên trong, lại đột nhiên có người phát ra tiếng lĩnh mệnh mà đi. Ngày hôm sau, liên tục mưa dầm 3 ngày sau đó cuối cùng tạnh, có thể là mấy ngày liền mưa dầm hoàng đế che tại cung bên trong cảm giác có chút mốc meo, có lẽ là đã qua 1 năm mưa thuận gió hòa. Mỗi ngày đại triều hội đều là triều thần chi gian tranh danh đoạt lợi minh tranh ám đấu làm hoàng đế có chút chán ngán, lại hoặc là hoàng đế đêm qua không có làm cái gì tốt mộng. Tóm lại, hoàng đế đột nhiên động kinh, muốn trong triều trọng thần chia mấy tổ, tại long vệ đi cùng. Giám thị, hạ kiểm tra thí điểm lục bộ, khảo giáo chiến tích. Hơn 200 vũ lâm vệ trấn giữ ở bên ngoài, trừ bỏ bị hoàng đế khâm điểm phái đi ra người bên ngoài. Giờ phút này trên Kim Loan Điện chỉ được phép vào không cho phép ra. Ai cũng không nghĩ tới hoàng đế nói cha liền cha, trước đó một chút tiếng gió đều không có, cái nào làm quan cái mông có thể sạch sẽ. Lục bộ đầu người bắt đầu trước bắp chân chuột rút, những người khác thì đang nghĩ, có phải hay không cha xong lục bộ liền đến phiên chính mình trên đầu. Triều thần người người cảm thấy bất an, trong lúc nhất thời đại điện bên trên bầu không khí cực kỳ khẩn trương. Cơ hồ tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đầu tiên truyền đến tin chiến thắng chính là binh bộ, 5 thành binh mã ti phòng giữ lỏng lẻo, cởi cương vị chuồn đi, nhung trang đi dạo hoa lâu, quân bộ bên trong uống rượu. Binh bộ Vu Thượng Thư nghe vậy, một trái tim lập tức để xuống, vấn đề nhỏ không ít, vấn đề lớn không có, nhiều nhất nhất đốn bản tử. Kết quả thật cùng Vu Thượng Thư đoán trước không kém bao nhiêu, binh bộ Thượng Thư phạt phụng nửa năm, roi 10. Binh bộ 2 vị thị lang phạt phụng 3 tháng, roi 10. 5 thành binh mã ti tổng lĩnh xuống 1 cấp, phạt phụng nửa năm, roi 10. Tiếp theo là hình bộ, công bộ, tất cả đều tồn tại dạng này vấn đề như vậy. Có thể nói, hoàng đế này một cái loạn quyền, trực tiếp đem cả triều văn võ tất cả đều đục mộng bức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật Chu Cảnh Yến vốn là làm dáng một chút che giấu một chút chân chính cha kiểm hộ bộ mục đích. Kết quả không cha không biết, cha một cái chân kỳ hay. Đến lúc sau liền hoàng đế chính mình mặt đều đã biến sắc. Vốn tưởng rằng chính mình đăng cơ mấy năm này đều là mưa thuận gió hòa, lân bang cũng đều bình an vô sự. Khang Nguyên Đế một lần cảm thấy chính mình rất có thể chính là truyền thuyết bên trong nhưng ghi vào sử sách thiên cổ Minh Đế, xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Hộ bộ trưởng quản Đông Càn Quốc đại bộ phận quan viên lên chức tiến cử, đất đai hộ tịch, thuế má. Bổng lộc quân lương chờ, có thể nói là hoàng đế túi tiền, liền lễ bộ đều có thể tra ra không ít vấn đề đến, hộ bộ nếu như không có vấn đề, kia mới gọi có vấn đề. Bởi vậy thân là hộ bộ thượng thư Thủy Lân thao bình chân như vậy, không hề giống mặt khác triều thần như là vào đông chim cút dọa đến đều đánh đôi nhi. Phụ trách kiểm tra bộ phận hộ bộ quan viên trở về bắt đầu cùng hoàng đế báo cáo lúc Thủy Lân thao chỉ làm ra một bộ kinh sợ dáng vẻ. Nội tâm cũng không quá lớn gợn sóng. Tả hữu nhất đốn roi là tránh không được. Hôm nay cơ hồ lục bộ số 1 lãnh đạo tiêu chuẩn thấp nhất chính là nửa năm bổng lộc, roi 10. Phải biết loại này roi, kia thật là đánh chơi. Kỳ thật chính là hoàng đế muốn đánh ngươi mặt mà thôi. về nhà nhiều nhất dưỡng 10 ngày nửa tháng liền khỏi hẳn. Mặc dù những cái đó người lẩm bẩm đến rất bi thảm, cũng bất quá là hừ cho long ỷ bên trên kia vị nghe, nếu không người đánh xuống ngươi một chút phản ứng đều không có, ngươi có phải hay không không cho hoàng đế mặt mũi. Kết quả làm hắn nghe được tam khố ti bên kia số 6 đại kho là không, 35 vạn quan ngân chẳng biết đi đâu lúc đầu. Ông, một tiếng, thiếu chút nữa đặt mông ngồi dưới đất, hôm nay là ngày cá tháng tư sao, cái này sao có thể. Số 6 đại kho, kia là chuyên môn dùng để phát cho bổng lộc địa phương, 3 tầng trong 3 tầng ngoài trọng binh chấn giữ không nói, có thể động ở trong đó bạc, nhất định phải nắm giữ hắn cùng hai vị thị lang cùng với kho bộ chủ sự ngày đó ký ân mới có thể, cho dù là hắn cũng không thể chỉ bằng vào chính mình có thể tại số 6 đại trong kho đưa ra ngân lượng tới. Trừ phi là tôn hầu tử biến thành con ruồi bay vào đi, liền xem như ngươi có thể bay đi vào, đây chính là 35 vạn lượng bạc. Không phải 35 vạn tiền trò chơi, làm sao làm đi. Thủy Lân Thao cảm thấy nhất định là chính mình nghe lầm. Nhưng là hiện tại cả triều văn võ tất cả đều đối với hắn hành chú mục lễ, bao quát hoàng đế. Phải biết, Minh Hồng Vũ Đại Đế quy định, phàm là quan viên tham ô vượt qua quan ngân 60 lượng, giết chi. Chẳng những giết, chết sau còn muốn đem nên phạm quan thi thể lột ra. Dùng rơm dạ bổ sung lúc sau trưng bày tại hắn đặc biệt vì tham quan ô lại xây dựng một cái đất đai từ bên trong, để mà tỉnh táo triều thần. 35 vạn lượng bạc, đủ thủy gia toàn thể chết đến mấy ngàn lần. Thủy Lân Thao sắc mặt lập tức thay đổi, hắn không có chú ý tới chính là, lòng ỷ bên trên kia vị sắc mặt so Thủy Lân Thao còn khó nhìn hơn. Cứ nhiên là thật, quả thật đại kho bên trong có quan ngân bị trộm. Mà hộ bộ mấy cái này giá áo túi cơm từng cái hoàn toàn không biết gì cả. Kia là lão tử tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến có người có thể tại này hoàng thành bên trong một chút lấy đi hắn như vậy nhiều bạc. Chu Cảnh Yến lập tức cảm giác cái mông dưới mặt đất vị trí làm được có chút cấn đến sợ. Nghe nói hắn hảo hoàng đệ coi trọng hai cái hoa lâu bên trong rõ ràng quan. Buộc tề vương phi đi cho chuộc thân đi. 4.000 lượng bạc còn kéo mấy xe đâu. 35 vạn lượng, kéo bạc xe sợ không phải muốn đem này kinh thành cho quấn một vòng còn có dư. Buồn cười những quan viên này nhóm ngồi không ăn bám, thế nhưng không biết chút nào. Chu Cảnh Yến tự giễu cười một tiếng, kỳ thật chính hắn không phải cũng không chút nào biết sao. Nói một chút đi, nghĩ muốn chậm như thế nào phạt các ngươi. Đều nói một chút, hoàng đế thanh âm rất là hòa ái, nhưng là trung gian ẩn ẩn trộn lẫn lấy cắn răng nghiến lợi thanh âm. Kêu oan thanh một mảnh, hiện giờ chẳng những trên triều đình hết thảy hộ bộ quan viên, liền những cái đó ngành tương quan phẩm cấp không đủ tham gia triều hội cũng tất cả đều bị khống chế lại. Bao quát những cái đó phụ trách số 6 đại kho quân phòng thủ, tất cả đều bị giao nộp các loại vũ khí đợi xử lý. Thủy Lân Thao cầm đầu hộ bộ cũng bắt đầu gian nan tự cứu hành động. Kiểm số lần gần đây nhất mở ra số 6 đại kho thời gian là 3 ngày trước đó. Mà như thế cách sủ bạch ngân coi như kinh thành 4 cái cửa thành đồng thời cùng lúc ra bên ngoài vận chuyển cũng tuyệt đối sẽ không lặng yên không một tiếng động. Bởi vậy Thủy Lân Thao cầm đầu tự cứu tiểu tổ kết luận, những cái đó bạc tất nhiên không có ra kinh thành. Quan ngân cùng bình thường ngân lượng ngoại hình thượng khác nhau một chút liền có thể phân biệt. Toàn bộ hoàng thành trong, ngoại trừ hộ bộ bảo suối cục có thể làm được như thế lớn quy mô dung ngân bên ngoài, còn không có nhà ai cửa hàng bạc có thể làm được điểm ấy. Cho dù là có, đó cũng là có dấu vết mà lần theo. Người liên quan chờ hết thảy giam giữ trong cung, những người còn lại hạ triều trở về nhà nghiêm cấm đàm luận việc này, người vi phạm Chu Tam Tộc. Một ngày này vào triều lúc đều là đầy sinh lực, hạ triều sau trên cơ bản đều khập khễnh về nhà. Về phần những cái đó không có về nhà, còn có thể hay không về nhà, chỉ có trời mới biết. Bản chương xong, cách chương.